Hai anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thằng Hề. Không biết sao mà cái này nó cứ hay cập nhật cái phiên bản của OBS, thì mình thấy cập nhật nó chả thay đổi gì cả, mỗi lần nó chỉ hơi biến đổi âm thanh một tí thì mình test cái này cứ như kiểu mình đang ngồi trong nhà vệ sinh, mình thu âm vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là mọi người đều đang trải qua khó khăn ở trong phó bản. À, tuy nhiên mà đều có một chút xíu hy vọng là thành công. Bên phía Trương Nguyên Thanh thì cái phó bản của hắn ấy là bây giờ thì bọn họ đang phải cầm cự cái tên Đại Tế Tư để cho cái con sò vàng nó ẩn sinh ra một cái chiến sĩ mạnh siêu cấp. Trương Nguyên Thanh cũng để lại gọi là cửu trưởng lão, là linh phó ở trong đó, thì cô ta rất là sợ hãi khi mà con sò nó sản sinh ra quái vật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của hôm nay để xem chiến sĩ sinh ra là ai. Xuyên qua vết nứt vỏ sò vàng mở ra, cựu trưởng lão thấy được một đôi mắt đen nhánh như trẻ con. Chỉ là trong mắt lấp lóe không phải là vẻ ngây thơ, mà là lạnh nhạt. Đôi mắt kia xuyên thấu qua bóng tối, đánh giá cô không có thi thể mà thân là một linh phó. Trong tích tắc này, trái tim cựu trưởng lão như bị một bàn tay vô hình bóp lại. Nỗi sợ hãi bùng nổ, cô cũng không dám chờ lâu thêm, mà nhảy vào mộng cảnh để thoát khỏi tầng hầm. Toàn bộ pháo đài bắt đầu chấn động. Vết nứt ban ngày tu bổ thì lại một lần nữa nứt ra, nhất là lâu đài chính do thần sắc đẹp ở lại, cảm giác là chấn động mạnh nhất, vỡ ra từng vết nứt rất khoa trương. Soạt, lầu chính chợt sụp đổ, đá lớn màu đen rơi xuống như mưa, nhưng ở một khắc sau đó lại hướng ra bốn phương tám hướng mà văng ra ngoài. Một bóng người từ lòng đất vọt lên, phá tan thân lầu sụp đổ, bay lên như diều gặp gió. Hơi thở vị cách cao, bao trùm cả trời đất mà giáng xuống, khiến cho Trương Nguyên Thanh, Đại Tế Tư cùng với con cái thần linh ở phía xa un liếc mắt nhìn qua. Sketia vui vẻ nói, dòng dõi của thần Nguyên Thủy sinh ra rồi. Dư âm bỗng nhiên xẹt kẹt trong cổ họng, con người của cô có chút co rút lại. Ở bên người đột ngột xuất hiện một bóng người đang dán sát gương mặt của cô, cánh mũi khẽ động, ngửi ngửi khí tức của cô. Đây là một thiếu nữ khoảng 12 tuổi, thân thể đang ở vào giai đoạn vừa mới phát triển, mông ngực chưa có, nhưng da thịt tinh tế trắng nõn, không một vảnh vải che thân. Cô có một mái tóc vàng đẹp đẽ, đôi mắt đen nhánh như của trẻ con, tràn ngập vẻ lạnh nhạt như một con dã thú. Cô hít hà khí tức của Sketia, tựa như xác nhận thân phận của đối phương, tỏ ra hơi thân mật, vươn lưỡi liếm lên mặt của Sketia. Sketia chỉ về Đại Tư Tế, giọng nói vội vàng, hắn là kẻ địch, giết hắn đi. Thiếu nữ lập tức nhìn về phía Đại Tư Tế, mà người sau lập tức thay đổi mũi tên, nhắm chuẩn vào thiếu nữ mà bắn ra. Hào quang màu vàng lóe lên, xuyên thủng lồng ngực trắng như tuyết của thiếu nữ. Chớp mắt sau, ngực và thất khiếu của thiếu nữ dâng trào ra, máu màu vàng óng, giống như một cây đuốc màu vàng vậy. Hả? Nhìn thiếu nữ bị ngọn lửa màu vàng nuốt chửng, Trương Nguyên Thành ngây dại cả người. Ý thức chiến đấu kém như vậy sao? Chỉ có được vị cách và lực lượng mà không có kinh nghiệm. Thế này thì làm sao mà đánh với chúa tể đỉnh phong? Hắn vừa nghĩ vậy liền thấy ngọn lửa màu vàng tắt đi, thiếu nữ thân thể cháy đen ở giữa không trung, máu thịt nhanh chóng sinh trưởng và khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà khí tức rõ ràng là trượt dốc. Con mặt đen nhánh của thiếu nữ nhìn chằm chằm Đại Tư Tế, cũng làm ra động tác kéo cung. Hồ quang điện nhảy lên xoèn xoẹt, ngưng tụ thành một cây cung lớn và mũi tên. Ngón trỏ thiếu nữ buông ra, plasma bắn ra tung tóe, tia chớp hóa thành một mũi tên xuyên thủng ngực Đại Tư Tế. Trong thất khiếu của Đại Tư Tế dâng trào lên dòng điện quang màu lam sáng chói, thật mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Trương Nguyên Thanh cúi đầu một lần nhìn bộ trang bị lôi thần trên người, đột nhiên cảm giác được là bộ trang bị này không thơm. Hắn chưa bỏ qua cơ hội này, cách không trung thi triển lôi đỉnh chi nộ, hạ xuống cơn bão lôi điện để bao phủ Đại Tư Tế. Từng tia sét dạng cây dữ tợn như mưa trút xuống, bọn chúng dương nanh múa vuốt tùy ý phô trương, trong đó xen lẫn cả cột sét to như cái vạc nước, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Thân thể của Đại Tư Tế không ngừng bị sét đánh, bị cột sét bao phủ, trường bào màu trắng bị thiêu hủy, thân thể cường tráng cũng cháy đen thành than hóa. Trương Nguyên Thanh hóa thân thành ánh sao, xuất hiện trên đỉnh đầu Đại Tư Tế, lấy ra cây chùy bí đỏ, hung hăng nện về phía đỉnh đầu. Đại Tư Tế toàn thân tê dại, xương sọ nứt ra, huyết tương bắn ra tung tóe rồi vô lực rơi xuống biển. Trương Nguyên Thanh vội vàng nhìn về phía thiếu nữ, chờ mong cô thừa cơ đánh chó rơi xuống nước, lại phát hiện thiếu nữ ngây người, mặc cho cơ hội đánh đau kẻ địch đã trôi qua. Sao lại ngây ngốc, chỉ có lực lượng mà không có trí tuệ ư? Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày, Soạt, mặt biển dâng trào con sóng bạc, một con hải thú như cá voi khổng lồ phá sóng lao ra, mở cái mồm với răng trắng ẩn, nuốt chửng đại tư tế. Cynthia nấp dưới biển đã lâu, rốt cuộc bắt được cơ hội ra tay, thành công kéo đại tế tự xuống biển. Biển là lĩnh vực của hải yêu. Theo việc hải thú nuốt đại tư tế, mặt biển một lần nữa khôi phục bình tĩnh, gợn sóng chập trùng. Trương Nguyên Thanh cùng hai vị nữ thần ở trên không trung quan sát, yên lặng chờ đợi kết quả. Thiếu nữ hốc mắt đen nhánh nhìn Skeetia, nói ra câu nói đầu tiên từ khi sinh ra đến nay. Tim tôi chỉ có thể đập 1.000 lần. Chỉ có thời gian 1.000 lần nhịp tim, vậy tức là từ 10 đến 15 phút đồng hồ. Trương Nguyên Thanh đối với điều này cũng không bất ngờ, thậm chí mọi thứ còn đang nằm trong dự liệu của hắn. Hiến tế một gã Cupid gọi ra sinh vật cấp chúa tể đỉnh phong thì bản thân đã không có ngang cơ. Nhưng nếu như sinh mệnh siêu cấp này còn có thời gian hạn chế thì mọi chuyện liền hợp lý. Mặc dù là mạnh thật nhưng đần độn, trí lực thiếu hụt rõ ràng. Trong 15 phút đồng hồ, không, 10 phút, mình phải phối hợp với cô ta giết chết đại tư tế. Nếu không thì ý nghĩa chinh phục phó bản sẽ thất bại. Cynthia nếu có thể dưới biển tiếp tục đánh trọng thương đại tư tế thì tốt. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vậy, liền thấy mặt biển bình tĩnh bỗng nhiên nhấc lên sóng gió, từng cơn sóng lớn. Đầu sóng vươn cao tới là 10 mấy mét, từng đợt nối tiếp nhau, bọt nước trắng xóa. Lại qua một lát thì trong nước biển màu xanh đậm toát ra từng đám màu máu đỏ tươi, nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ cả hải vực chung quanh. Từng thi thể hải tú, từng khối thân thể, chỉ còn thịt nát ùn ùn nổi trên mặt biển. Một vầng hào quang vàng óng xông ra khỏi đại dương mênh mông. Đại tư tế từ đáy biển giết ra, vòng nguyệt quế trên đỉnh đầu lão đã không thấy, tóc trắng phiêu đãng, thân thể trần truồng, cơ bắp sung mãn, phát ánh sáng màu vàng nhạt. Khí tức của lão giảm xuống rất nhiều, linh lực dao động đã không bằng vừa nãy. Trương Nguyên Thanh lo nghĩ quan sát mặt biển, từ đầu đến cuối không thấy Cynthia đi ra. Cô ấy chết rồi, thiếu nữ trần truồng nói, biển nói cho tôi biết. Nghe được tin này, Skeetia bi thương, kế sau, Cupid và Ediga thì cô lại tổn thất mất một người chị. Trương Nguyên Thanh nổi giận đùng đùng, máu bốc lên đầu. Người yêu ngã xuống khiến lý trí của hắn toàn diện sụp đổ, đôi mắt đỏ bừng hóa thành ánh sao độn đến sau lưng đại tư tế tung ra một đấm. Ầm đùng. Ở trong sóng khí bao quanh chồng chất, Trương Nguyên Thanh mặc bộ trang bị lôi thần chỉ chống đỡ được 10 giây, liền bị đại tế tư đánh cho thân thể tàn phá, như một cái bao tải rách bị đạp bay. Skeetia tung người ôm lấy tỉnh lang, cùng hắn quay cuồng trên không trung, sau khi hóa giải lực lượng vội vàng nói, Amini thân yêu của em, anh vẫn còn ổn chứ? Cô cúi đầu đảo qua thân thể tàn phá của tỉnh lang, gấp đến độ hốc mắt tràn đầy nước mắt, toàn thân xương cốt đứt gãy, nội tạng bị bỏng trên diện tích lớn, máu thịt bị than hóa nghiêm trọng. Dưới cái nhìn của cô thì thương thế khoa trương như vậy, đối với thần linh đời thứ hai mà nói đã là thương thế chí mạng. Chúng ta cẩu một chút, Trương Nguyên Thanh phun máu nói. Cái gì? Skeetia mở mịt. Địch mạnh, tạm thời lánh mũi nhọn. Trương Nguyên Thanh dục vọng cầu sinh cực mạnh mà đáp lại. Lửa giận và phẫn uất tràn ngập vừa rồi đã tan đi sạch sẽ, lý trí một lần nữa chiếm cứ cao độ. Skeetia ôm tỉnh lang bay về phía xa. Ánh mắt đại tế tư đảo qua hai người đào tẩu, lại lấy tay chụp về phía sau. Muốn rút mũi tên để đánh từ xa, đột nhiên lão chợt nghiêng người bắn đi, một lưỡi đao gió khổng lồ sát lão mà chém xuống, ở mặt biển tách ra một cái khe rãnh dài mấy chục mét. Ô, từng lưỡi đao gió rít gào mà đến, tạo thành cơn mưa lưỡi đao bao trùm không góc chết. Thiếu nữ tựa như còn có năng lực thi triển lưỡi đao gió. Đại tư tế thấp giọng ngâm sướng, hào quang màu vàng nhạt ở bên ngoài cơ thể hình thành một kết giới hình tròn, xây dựng ra lĩnh vực không chịu ảnh hưởng. Tiếng nổ chói tai dày đặc chợt truyền đến, đao gió rơi xuống như mưa, ở mặt ngoài kết giới hình tròn đánh ra gợn sóng dày đặc. Thiếu nữ ánh mắt trống rỗng giang tay, sóng khí hội tụ nén ở trước người, một lưỡi đao dài cả 100 mét được hình thành, mũi đao trực tiếp chống lên mặt ngoài kết giới hình tròn. Thiếu nữ bắt đầu đẩy tay ra, chỗ mũi đao và kết giới va chạm hình thành một mảng không gian vặn vẹo, linh lực thuộc tính khác nhau đối đầu, bất phân cao thấp. Ở nơi xa, Trường Nguyên Thành tiềm vội hai ống sinh mệnh nguyên dịch, linh lực lôi thuộc tính toàn thân hội tụ về tay phải, xen lẫn ngưng tụ thành một cây lôi mâu màu lam chói mắt. Chân đạp 8 bước ra sức mà phóng, lôi mâu lao vút đi, ven đường xoèn xoẹt liên thanh, lưu lại quỹ tích hổ quang càn quét một cách phô trương. Lôi mâu này mang thuộc tính 50% xác suất nhất định xuyên qua, cùng với lôi điện ở cường độ cấp 9, từ mặt bên va chạm với kết giới hình tròn và phá vỡ sự cân bằng vốn có. Ba luồng lực lượng dẫn phát một vụ nổ đáng sợ, ánh chớp, gió lốc và hào quang màu vàng óng khuếch tán ra. Trong quá trình va chạm lẫn nhau, vụ nổ và dư âm quét ngang hơn 10 dặm. Trương Nguyên Thanh và Skeetia cách đủ xa, lúc dư âm lan đến bọn họ thì đã không có sức phá hoại đáng kể. Hắn liền giải trừ bộ trang bị lôi thần mà nói, Skeetia, em và Monia hội họp không nên chủ động tham gia chiến đấu, trừ phi có cơ hội đánh trọng thương đại tư tế. Nói xong hắn liền lấy ra bạn sinh linh nguyệt đeo lên trán, để cho đường vân màu đen dạng cây leo trải rộng cả gương mặt, sau đó biến mất trước mắt của Skeetia. Như vậy có thể tránh thoát mũi tên hoàng kim của đại tư tế, là có thể mượn nhờ bạn sinh linh nguyệt tăng phúc để khôi phục thương thế nhanh hơn. Chiến đấu sau đó hắn chỉ có thể đánh hỗ trợ, công kích chủ lực giao cho con bé do thần nguyên thủy chế tạo ra. Skeetia thậm chí cũng không tò mò người đàn ông mình yêu làm sao biết chiêu ẩn thân lòe loẹt này, vừa chú ý đến chiến đấu vừa bay về phía Monia ở xa hơn. Pháp quy lĩnh vực bị đánh vỡ, đại tê tứ tư tế rất quyết đoán, đổi phòng ngự thành tiến công, đội bị động thành chủ động, rút ra mũi tên hoàng kim bắn về phía thiếu nữ. Vù, hào quang vàng óng xẹt qua chân trời, mũi tên đanh nhanh đến mức là phủ khám giả vị cách cao cũng tránh không thoát, bắn thủng lại là tàn ảnh của thiếu nữ. Chân thân của cô xuất hiện sau lưng đại tư tế, một tay cầm kiếm đồng thau, một tay nắm một cây mâu sấm sét, đầu mâu chém vào thật mạnh. Trường cung trong tay đại tư tế chỉ quét ngang lên trời, ở trong plasma bắn ra để ngăn chặn mũi mâu. Lão đưa tay thật nhanh, khẽ gẩy vào dây cung, một tiếng phịch sắc bén vang lên. Một vòng hào quang màu vàng óng nhàn nhạt hóa thành mũi tên đâm xuyên vào mi tâm của thiếu nữ. Rất hiển nhiên chiêu linh lực tự hành ngưng tụ mũi tên này thiếu nữ chưa từng gặp qua. Cô khuyết thiếu kinh nghiệm tương tự, bởi vậy không thể tránh thoát. Thiếu nữ bỗng nhiên ngửa đầu ra sau, trên trán xuất hiện một lỗ thủng cháy đen, ánh mắt cũng theo đó mà tan rã. Đại tư tế đã phát giác là thiếu nữ này có được lực lượng ở lĩnh vực phong lôi, chiến thần, hư không và hải yêu, tựa như một con quái vật có lực lượng của nhiều vị thần linh cưỡng ép tạo ra. Khuyết điểm là còn chưa có khả năng thuần thục để khống chế lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu gần như bằng không. Tựa như bây giờ, một mánh khóe nhỏ nhỏ đã làm thiếu nữ tạm thời mất đi ý thức. Đại tư tế một cước đạp cô lên trời, rút ra mũi tên thứ năm, cài tên dương cung, hào quang màu vàng óng lóe lên. Thiếu nữ hét lên một tiếng, thất khiếu phun ra ngọn lửa màu vàng, bị đốt thành bó đuốc. Tính mạng của cô, linh lực của cô nhanh chóng bốc hơi trong ngọn lửa. Đại tư tế không bỏ qua bất cứ cơ hội chiến thắng nào, từ trong ống tên sau lưng rút ra mũi tên hoàng kim cuối cùng. Đột nhiên một bóng người mặc giáp màu vàng tím hiện ra sau lưng đại tư tế, nắm tay phải, đốt ngón tay có gai nhọn sắc bén đánh vào huyệt thái dương của lão. Đại tư tế khẽ dương trưởng cung lên, gạt nắm đấm, húc đầu về phía kẻ địch sau lưng. Cận chiến là phương pháp đánh lui kẻ địch nhanh nhất. Đầu của người sau lưng trong tích tắc nát vụn, tựa như phân trâu nhão nhoẹt. Mũ giáp và mặt nạ bao bọc trên đầu cũng lập tức nổ ra thành chất lỏng màu vàng tím, thi thể không đầu rơi xuống biển. Đại tư tế ngẩn người, kẻ địch so với tưởng tượng của lão càng thêm nhỏ yếu. Bao bọc trong áo giáp hùng mạnh lại là một con sâu kiến, không, là sinh vật minh giới, sớm đã mất đi sinh mệnh. Lão lúc này mới ý thức được là mình trúng kế. Nếu biết là sâu kiến nhỏ yếu như vậy, thì lão quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội để đánh giết thiếu nữ kia. Đúng lúc này đại tư tế cảm giác khí huyết bắt đầu suy bại, linh lực ảm đạm như gặp phải ô nhiễm, dưới nách phát ra từng đợt hôi thối mà bên Tây người ta gọi là hôi nách. Đồng thời cách mười mấy mét xuất hiện một bóng người tư thái vặn vẹo. Bóng người kia tựa như đang nhảy một loại vũ đạo nào đó rất lợi hại. Lúc hiện thân vừa vặn đã hoàn thành kết thúc công việc sau cùng. Tiếp đó hắn hướng về cái hồ lô màu vàng lơ lửng trước người, khom mình nói, xin mời bảo bối, xoay người. Trong chớp mắt miệng hồ lô lao ra một luồng ánh sáng trắng, có mày có mắt, sắc bén vô địch. Nó lấy tốc độ không thể ngăn cản và cũng không cách nào tránh né. Phốc, cắm thẳng vào mi tâm của đại tư tế. Hào quang màu trắng còn cuồn cuộn xoay tròn. Thân thế thái trong mắt đại tư tế ảm đạm rồi ngây ra như phỗng. Hào quang màu trắng cuồn cuộn nhưng lại chưa có chém xuống cái đầu lâu của đại tư tế. Cho dù vị chúa tể đình phong này tiêu hao lượng lớn linh lực và thể lực, chịu thương thế rất nghiêm trọng thì cũng không cách nào một đòn lấy mạng. Bắt lấy cơ hội này, thiếu nữ hóa thân thành điện quang lóe lên, xuất hiện trước người đại tư tế, từ trong hư không lấy ra một thanh đao sét, điện quang chớp lóe liên tục, phốc phốc liên thanh, đầu lâu của đại tư tế dẫn đầu bay lên. Tiếp theo, hai tay hai chân rời khỏi thi thể, thân thể từ phần eo cũng bị chém ngang lưng. Thiếu nữ cuối cùng cũng học được đánh lén, niệm tụng ra pháp lệnh trang nghiêm mà nghiêm túc, cấm tự lành. Hào quang một đồng thau lóe lên rồi biến mất, quy tắc đã được thành lập trong cõi hư vô. Mảnh thi thể vốn muốn một lần nữa ngưng tụ, trong nháy mắt mất đi hoạt tính, vô lực rơi vào biển cả mênh mông. Trương Nguyên Thanh thoát ly ẩn thân, hướng thiếu nữ mà quát, quay chừng sau lưng. Một vòng hào quang vàng óng từ trước ngực thiếu nữ đâm ra, là đầu mũi tên bén nhọn, hốc mắt, lỗ mũi, xoang miệng và lỗ tai thiếu nữ phun ra ngọn lửa màu vàng. Cô cứng ngắc cái cổ quay đầu, trông thấy phía sau là đại tế tư hào quang vàng óng ánh. Vì đại tế tư này mất đi thân thể, nguyên thần lại tựa như thực thể, đang nắm trong tay mũi tên hoàng kim cuối cùng. Liên tục ba lần trúng tên, thân thể của thiếu nữ không chịu nổi nữa. Ở trong hào quang màu vàng óng, nhanh chóng than hóa mà tan rã. Cô nhìn đại tư tế, gương mặt non nớt hiện lên một vẻ mờ mịt. Vì sao? Ta vẫn là đánh không lại ngươi. Khí thức của đại tư tế đã cực kỳ suy yếu, nhưng linh hồn của lão lại bắn ra khí thế hùng mạnh, trầm giọng nói. Ngươi đương nhiên đánh không lại ta. Lực lượng của ngươi là đến từ hiến tế. Bọn hắn hướng thần nguyên thủy để hiến tế tinh huyết. Thần nguyên thủy sinh ra ngươi. Nhưng ngươi biết bản chất của các đại thần lực không? Ngươi có từng có một bước cảm ngộ hay tu hành thần lực không? Ngươi chỉ là một con hàng giả, dựa vào thủ đoạn không chính thống để thu hoạch được lực lượng. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh thắng được ta? Ở trước một mặt cường giả chính thức, thì ngươi chỉ là một thằng hề. Thiếu nữ giàn tàn đưa tay ra, dùng lực lượng cuối cùng để ngưng tụ quả cầu sét ấn lên ngực của đại tư tế. Quả cầu sét chí cường chí dương nổ tung, gọt mỏng hào quang màu vàng óng ngoài thân đại tư tế, làm nguyên thần của lão suýt nữa thì sụp đổ. Thân thể mảnh khảnh của thiếu nữ đứt gãy ra từng khúc, phá thành tro tàn, tan thành mây khói. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh vô thành vô tức xuất hiện sau lưng đại tư tế, sau đầu dâng lên mặt trời nhỏ, mi tâm hiện ra dấu ấn mặt trời chói chang, thân thể bành trướng ra nhật chi thần lực hùng mạnh mà tinh khiết. Hắn nâng tay phải lên cao, đâm thần kiếm có hào quang vàng óng vào đỉnh đầu đại tư tế. Nhật chi thần lực bùng nổ trong thân thể đại tư tế, thiêu đốt nguyên thần của lão. Đại tư tế vốn là nến tàn trong gió, quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Ngươi là dòng dõi của Thái Dương. Không, Thái Dương không có khả năng có dòng dõi. Ngươi là tín đồ tà thần, đánh cắp Thái Dương lực. Trong dư âm lượn lờ, đại tư tế tiêu tán trong ngọn lửa màu vàng. Bên tai Trương Nguyên Thanh lập tức truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh một người, đảo Pa Phốt đắm chìm, số hiệu 05, đẳng cấp S, đang kết toán phần thưởng. Có bản linh cảnh tinh hà. Ở bên bàn tròn ngồi đầy những bán thần của trận doanh thủ tự, nhưng hai cái ghế để không. Các bán thần chưa mở miệng, im lặng ngồi đó. Người đàn ông mặc vest đen nhánh đeo mặt nạ bạc bước vào mảng thế giới tinh hà sáng chói này. Hắn chậm rãi quét nhìn các bán thần sau đó ngẩng đầu lên, nhìn qua tinh hà trên đỉnh đầu mà nói. Đạo cụ loại quy tắc mà tôi muốn đâu. Một ánh sao rơi xuống hóa thành một cái khay đồng phát ra hào quang chói mắt. Mặt ngoài của khai đồng khắc chu thiên tinh đấu, lưỡng nghi bát quái, phù văn to bằng con nòng nọc dày đặc. Trong tinh không truyền đến âm thanh to lớn mà trùng điệp. Chỉ có thần Nhật Du hoặc là tinh quan chủ tu tinh thần có thể dùng. Ngài hội trưởng vẫy tay, cái khay tự động bay lên rơi vào tay hắn. Mấy giây sau đọc xong tin tức vật phẩm, ngài hội trưởng hài lòng gật đầu, coi như không tệ. Trong cái tay kia của hắn có thêm hai vật phẩm. Một là tấm la bàn bằng đồng thau lớn cỡ bàn tay. Một món là mảnh vỡ bằng đồng thau. Hai món này đều là mảnh vỡ của la bàn quang minh. Thứ trước cải tạo thành đại cụ loại quy tắc, còn thứ sau là bộ dáng ngay ban đầu. Ánh sao một lần nữa từ chỗ cao hạ xuống vòng quanh hai mảnh vỡ rồi biến mất trong tinh hà. Ngài hội trưởng thu cái khay đồng vào hòm đồ, ngẩng đầu mỉm cười nói. Biết vì sao tôi lại mặc đồ đen không? Tinh không vắng vẻ im ắng. Ngài hội trưởng lại nhìn về phía các bán thần mỉm cười. Vậy các người biết không? Thầy hắn đã giao ra mảnh vỡ la bản quang minh, trong lòng các vị bán thần khẽ buông lỏng, thái độ cũng hỏa hoãn hơn nhiều. Xích Hỏa Bang chủ nhịn không được mà nói, không muốn biết, không muốn nghĩ. Ngài hội trưởng nói, tham gia tang lễ thì chung quy nên mặc đồ đen. Trên trời cao truyền đến âm thanh trùng điệp to lớn của Thái Nhất Môn chủ. Các vị, sau đây tôi sẽ dùng la bản quang minh mở ra phó bản Thái Dương. Thái Âm chi chủ cùng tôi sẽ đều nhận được lời mời của phó bản Thái Dương. Linh Thác còn chưa đạt được bản công đức, nhưng hắn không có lựa chọn, tất nhiên phải vào cuộc. Tôi sẽ ở trong phó bản Thái Dương chém giết hắn, các người bên ngoài phó bản quan sát chiến đấu, phòng bị chuyện ngoài ý muốn. Các bán thần khẽ gật đầu. Phó Thanh Huyên nhìn Xích Hỏa Bang chủ và Trung Đỉnh chi chủ mở ra hòm đồ, lấy ra hai mảnh vỡ của la bản quang minh, ánh mắt lóe lên bất đắc dĩ. Tiếp theo là chủ tịch Thiên Phạt cũng vung ra ba mảnh vỡ la bàn. Những mảnh vỡ này bay về chỗ cao trong tinh hà, vờn quanh thành một vòng xoay tròn ở tốc độ cao. Từng vòng tròn vầng sáng màu nhạt khuếch tán ra, vượt trên tinh hà sáng chói. Trong thế giới phó bản tựa như ngân hà, một ngôi sao sáng lên, hào quang màu vàng dao động giống như đang cộng hưởng với một nguồn lực lượng nào đó. Trong pho bản tinh hà là bản càng xoay càng nhanh, hào quang màu vàng óng càng lúc càng cường thịnh, đột nhiên ông một tiếng, là bản xoay tròn hình thành ra một lối đi hình tròn màu vàng liên thông tới chỗ cao vô tận. Tiếng của tinh thần chi chủ truyền đến. Pho bản thái dương đã mở ra, các vị, tôi đi trước một bước. Trong thế giới linh cảnh giống như ngân hà, ngôi sao hào quang vàng óng long lánh kia ổn định hướng bên ngoài, khuếch tán ra hào quang màu vàng óng chiếu sáng từng ngôi sao. Một khắc này, bầu trời thế giới của tất cả phó bản đều bị từng vòng hào quang màu vàng óng đảo qua. Sinh linh của tất cả phó bản và linh cảnh hành giả trong phó bản đều nhận ra sự khác thường của bầu trời. Người bên trong trăng tròn vượt trên ngôi sao ẩn vào bóng tối, bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngay lần này tiến vào là Thái Dương Chi Chủ, số hiệu 00, đẳng cấp độ khó chưa biết, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến trở thành Thái Dương Chi Chủ, ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh, không thể đưa vào. Giới thiệu linh cảnh số 00, thế giới phủ bụi nhiều năm rốt cuộc mở ra, quyền hành vô thượng nghênh đón người tranh giành. Tiến vào linh cảnh hay không, mời trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn, 30 giây sau mà không lựa chọn thì coi như ngầm xác nhận. Vầng trăng màu đen to lớn vô thành vô thức biến mất ở thế giới linh cảnh. Ngay lúc đó thì bên ngoài phó bản tiếp tục ổn định, khuếch tán hào quang màu vàng óng kia, xuất hiện lần lượt từng đạo bóng người, rõ ràng là các bán thần của trận doanh thủ tự. Họ đứng bên ngoài phó bản chăm chú nhìn ngôi sao phát ra hào quang màu vàng óng kia, nhìn thấy là đất cằn ngàn dặm, ở trên trời treo cao một vầng mặt trời màu vàng. Trong mặt trời mơ hồ có thể thấy được 9 con kim ô, đầu đuôi nối liền với nhau, bọn chúng vây quanh một vật sáng ở trung tâm mặt trời. Vật sáng kia chính là trung tâm Thái Dương, lại giống như là con kim ô lớn nhất. Trong truyền thuyết thì kim ô có tới 10 con. Khi các bán thần vận chuyển thị lực nhìn kỹ vào trung tâm của Thái Dương, thì mắt ùn ùn nổ tung, huyết lệ cuồn cuộn. Trung tâm Thái Dương là không thể nhìn thẳng, cũng không thể nhìn trộm. Khương Bang Chủ lau đi huyết lệ trên mặt, nhìn về phía phó bản đất cằn ngàn dặm, sinh cơ tuyệt diệt mà không khỏi nhíu mày. Trong phó bản tựa như không có cái gì, không có kẻ địch, không có cửa ải. Tinh thần chi chủ là tên ngốc tính toán, lấy gì ra mà đấu với linh thác. Quyền hành của tinh thần là ngắm sao để thôi diễn, không phải là đối địch là điểm mạnh. Phương diện sức chiến đấu yếu hơn Thái Âm không ít. Cửa ải cũng tốt, mà kẻ địch cũng vậy. Đối với bọn họ, ở cường giả cấp độ này mà nói thì đều là hư ảo thôi. Phó Thanh Huyên thản nhiên nói, kẻ địch chung của bọn họ trái lại là Thái Dương. Ưu thế của tinh thần ở chỗ là Thái Dương nó khắc chế tinh thần hơi yếu, mà Thái Âm thì sẽ bị Thái Dương áp chế tuyệt đối. Mầm cây nhỏ gật gù đắc ý, tinh thần chi chủ cái loại nhà âm mưu chiến lược này không có nắm chắc chiến thắng thì làm sao dám cùng linh thác ở trong phó bản tranh đoạt ngai báu Thái Dương chi chủ cơ chứ. Đang lúc nói chuyện thì một vệt hào quang vàng óng từ chỗ xà lướt tới, dừng lại bên ngoài phó bản Thái Dương. Trong hào quang vòng óng, Tam Đạo Sơn Nương Nương mặc y phục rực rỡ bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại đứng ngạo nghễ, ngũ quan tuyệt diễm, giữa lông mày còn có một mảng đỏ thẫm, tựa như thần nữ hạ phàm. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhàn nhạt nhìn quét một vòng các vị nhân tiên, nhưng chưa từng để ý tới, lòng bàn tay dâng trào hào quang màu vàng óng, hóa thành một cây chùy bằng đồng thau. Cây chùy đồng thau xoay tròn trong lòng bàn tay cô bỗng nhiên bắn ra. Cây chùy này ẩn chứa nhật chi thần lực cường thịnh, đâm vào cấm chế phó bản, nhưng trong nháy mắt bật ra ngoài. Đừng tốn sức, Phó Thanh Huyền nhìn cô. Phó bản Thái Dương chỉ cho phép tinh thần, Thái Âm chi chủ tiến vào. Nghề nghiệp khác, cùng với thấp hơn vị cách của bán thần, thì hết thảy đều không vào được. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhíu lông mày phản bác. Tôi từng ở bên ngoài tiểu thế giới này cảm ứng được bên trong có linh hồn dao động. Chu già lão tổ tập trung tinh thần cảm ứng. Có lẽ là ảo giác của cô. Bên trong phó bản Thái Dương không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, trừ Thái Âm và tinh thần. Bán thần khác nghe vậy không chú ý đến vị chúa tể đỉnh phong này nữa, xúc trí tập trung về phó bản. Ngàn dặm đất chết, mặt trời thiêu đốt hừng hực, thì mặc kệ là tinh thần hay Thái Âm đều bị vầng mặt trời nóng rực trên bầu trời áp chế, lộ ra bộ dáng chân thật nhất của họ. Linh thác ngũ quan tuấn tú, bộ dáng khoảng 25, làn da tái nhợt, mặc trường bào màu đen, mi tâm có một vầng trăng tròn màu đen, khí chất âm trầm giống như là thiên tử của minh giới, tuấn tú. Bề ngoài của tinh thần chi chủ có 3-4 phần tương tự với linh thác, cũng là bộ dáng thanh niên, nhưng mi tâm in hình tinh vân lóng lánh. Trong hốc mắt của hắn là ánh sao mở mịt thần bí chứ không có con người. So với minh giới thiên tử thì có các cá tính mãnh liệt, tinh thần chi chủ trong vẻ mờ mịt lại lộ ra vẻ đạm mạc, tựa như hóa thân của quy tắc. Linh Thác lạnh lùng đánh giá phụ thân. Lão già, ông ở trong linh cảnh tìm hiểu 60 năm, tìm hiểu ra làm sao để dung hợp Thái Dương chưa? Tinh thần chi chủ giọng điệu bình thản, dung nạp Thái Dương không có đường tắt. Linh Thác, ta một mực chờ ngươi tiến vào phó bản Thái Dương, Thái Âm phù hộ ngươi không bị bói toán, không bị thôi diễn, muốn ở trong hiện thực săn giết ngươi thì khó như lên trời. Nhưng trong phó bản Thái Dương thì ngươi chắp cánh cũng khó thoát, trừ phi chủ động từ bỏ việc tranh đoạt Thái Dương chi chủ. Nhưng mà như vậy người vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Linh Thác hử nói, tôi cho rằng hư không sẽ kiên trì một đoạn thời gian nữa, vì để nhìn thấy hy vọng tôi chủ động cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một món quà lớn, không ngờ là vẫn chưa thỏa hiệp. Nhưng Linh Thác nhếch miệng, ông cho rằng tôi chưa làm sẵn dự tính xấu nhất sao? Trong không gian bí ẩn, tách ra bên ngoài hiện thực, bầu trời không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, sắc trời hỗn độn không rõ, xuyên thấu qua tầng mây xám trắng mà hạ xuống, khiến vùng thiên địa này duy trì trạng thái nửa tối nửa sáng. Một đám người đứng lặng bên hồ, theo thứ tự là Thiên Vương sợ hãi mặc âu phục rộng rãi, đeo bông tai màu bạc, Lão Mai của câu lạc bộ tiểu thần, tóc hoa râm, trong túi cất bầu rượu bằng bạc, người đàn ông da trắng âu phục đen phối hợp sơ mi trắng, cánh tay và cái cổ lộ ra ngoài, xăm đầy những hình quái vật biến dạng. Hai vị huyễn thần linh năng hội mặc áo bảo đen đội mũ trùm. Hai con rồng cổ có lông bờm màu xanh sẫm, trên vảy tái nhợt có phủ văn quỷ dị, con ngươi nằm dọc màu đỏ tươi, trông như một viên đá quý. Cuối cùng là một bóng người cao lớn, cao đến 3 mét, 3 đầu 8 tay, như một tòa tháp đen, cường giả cấp bán thần của trận doanh tà ác tụ tập ở bên hồ máu. Ngoại trừ Tu La thì bán thần khác đều triển lộ sự cung kính nhất định. Các bán thần trận doanh tà ác trầm mặc chờ đợi, thẳng đến khi trong hồ máu xuất hiện vòng xoáy cắn nuốt máu, rồi mực nước nhanh chóng hạ xuống, một quả trứng màu tím đậm chậm rãi nổi lên mặt nước, hình thể của nó to lớn không gì sánh được. Vỏ ngoài thịt màu tím quấn quanh mặt máu, che kín những lỗ thoát khí. Quả trứng lớn màu tím đậm này cắn nuốt, rồi rung động như một trái tim. Ai? Bên trong quả trứng khổng lồ truyền đến tiếng thở dài, rồi nó chợt vỡ vụn, hóa thành một chùm tia sáng màu tím tráng kiện sộc thẳng lên trời. Cột sáng màu tím này xuyên qua không gian của giới tử, mở ra một ngân hà có vô số sao dày đặc tô điểm. Nó trực tiếp đả thông thế giới linh cảnh. Cột sáng màu tím như một thanh kiếm đâm vào thế giới linh cảnh, chôn vùi những phó bản linh cảnh ở dọc đường dễ như trở bàn tay, vắt ngang qua không biết bao nhiêu khoảng cách, cuối cùng rơi vào phó bản đang phát ra linh cảnh với ánh sáng màu vàng óng, phó bản Thái Dương. Phó bản Thái Dương trừ tinh thần và thái âm không ai có thể đi vào, lại bị mạnh mẽ xé ra một lỗ hổng. Trong phó bản Thái Dương, Linh Thác nhào mắt lại, nhìn sang ánh sáng tím đang cường thế xuyên qua bầu trời mà cười nói. Ma chủng ở trong không gian giới tử chờ đợi một thế kỷ chính là vì ngày hôm nay. Phó bản Thái Dương một khi mở ra thì không khác gì là cùng với phó bản linh cảnh khác, nhưng mà khác nhau ở chỗ là cường độ cấm chế nó cao hơn. Bán thần không thể đánh vỡ cấm chế này, nhưng ma chủng lại có thể, vị cách của hắn cao hơn bán thần. Nếu như tôi có thể thuận lợi đạt được bảng công đức, như vậy hôm nay tôi sẽ lấy thân phận Thái Âm chi chủ để tranh giành Thái Dương chi chủ với ông. Trái lại, quyết chiến trận doanh thủ tự và tự do bùng nổ sớm. Trong không gian giới tử, theo ma chủng vỡ vụn, mảnh không gian này cũng bắt đầu sụp đổ, bầu trời màu sắc ảm đạm như một chiếc gương tan vỡ, mặt đất bày ra cảm giác vũng bùn và quy về hỗn độn. Vì tồn tại vô thượng này ở một thế kỷ trước hóa thân thành thiên thạch để tới trái đất, rốt cuộc cũng đã trở về thế giới cũ của hắn. Người đàn ông da trắng mặc âu phục phối với sơ mi trắng thành kính khom người, cùng tiễn ngài thần linh vĩ đại. Sau đó nhìn về phía các vị bán thần mà nói, thông đạo không gian chỉ có thể tồn tại trong thời gian rất ngắn, chúng ta cũng nên vào phó bản Thái Dương rồi. Hắn là người dẫn đầu bay lên dung nhập vào chùm sáng tím, kéo dài không tiêu tan, trong nháy mắt liền bị truyền tống ra ngoài. Lão Mike, Cổ Long, Huyễn Thần đều theo sát phía sau, xông vào hào quang màu tím. Tu La nhìn theo bóng lưng họ biến mất, cái đầu bên trái nhìn Thiên Vương sợ hãi, âm thanh trầm thấp như tiếng trống. Người đưa mà nhãn vào phó bản trận chiến chắc lọc sau. Cái đầu mắt như chuông đồng, màu đỏ tươi, khi nhìn chăm chú vào người ta tựa như bị một cái vực sâu nhìn chằm chằm. Thiên Vương sợ hãi không tự chủ được, trong lòng phát lạnh mà nhếch miệng. Hắn bức thiết muốn đi chịu chết, ta liền tạo điều kiện cho hắn. Cái đầu bên trái của Tu La giọng điệu lạnh nhạt, tín niệm cùng với ý chí của hắn so với người còn mạnh hơn. Nếu nhắn ở trong phó bản mà thu được sự ưu ái của tồn tại vô thượng thì người sẽ rất nguy hiểm. Thiên Vương sợ hãi sờ lên đôi bông tai màu bạc, không quan trọng nhún vai, ta rất chờ mong. Hai người sau đó cũng lao vào trong cột sáng tím. Ở thế giới linh cảnh, cột sáng màu tím này xuyên qua dãy ngân hà, mang theo lực lượng khó có thể khống chế, cường thế mở ra phó bản Thái Dương. Các bán thần ở bên ngoài phó bản cùng nhau tản ra, tránh không kịp. Hạ Hoàng râu cái nón lông mày co giật một cái mà nói, thần linh của tự do mình ước ra tay rồi, hắn vậy mà có thể mở ra phó bản Thái Dương, lực lượng của hắn đã tích lũy đến trình độ này sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Phó Thanh Huyền ngưng trọng, trận doanh tà ác muốn sớm mở ra quyết chiến đây mà. Làm nghề nghiệp đỉnh phong cấp thám báo, cô rất dễ dàng nhìn thấu được dự định của trận doanh tà ác. Thái Âm chi chủ chưa đạt được bảng công đức, Thái Dương áp chế đối với Thái Âm lại mạnh hơn tinh thần. Một bên khác là tinh thần chi chủ của Thâm Niên đã mưu đồ 60 năm thì phần thắng của Linh Thác sẽ không quá cao. Đã như vậy không bằng sớm mở ra quyết chiến, lực lượng đỉnh cao của hai trận doanh tranh đoạt Thái Dương. Ở trong phó bản Thái Dương quyết định vận mệnh của thế giới. Suy nghĩ chưa xong thì quả nhiên xông thấy từng bóng người quen thuộc theo cột sáng tím tuần tự tiến vào phó bản Thái Dương. Các bán thần tà ác cũng chú ý tới bán thần thủ tự ở bên ngoài phó bản, hoặc là cười lạnh, hoặc là lạnh nhạt nhìn chằm chằm. Hai người cuối cùng là Tu La và Thiên Vương sợ hãi. Người sau thì nhìn Phó Thanh Huyền một cái, khóe miệng nhếch lên, giống như trào phúng, lại như khiêu khích mà cười một tiếng. Đợi bán thần trận doanh tà ác tiến vào phó bản Thái Dương, chùm sáng màu tím tiêu tán, cấm chế của phó bản Thái Dương xuất hiện một cái khe khổng lồ nhưng đang chậm chạp khôi phục lại. Cơ chế tự chữa lành của linh cảnh đang tái tạo lại cấm chế của phó bản Thái Dương. Thấy thế Khương Bang chủ gào lên, nhanh tiến vào. Hắn hóa thân thành một luồng lửa chui qua cái khe. Có trách Thái Nhất môn chủ bà chúng ta bên ngoài phó bản để phòng bị chuyện ngoài ý muốn, hắn đã tính tới. Trung đình chi chủ bừng tỉnh đại ngộ, sợ Xích Hỏa bang chủ bị tập kích liền lao theo. Tiếp theo là Phó Thanh Huyên và các lão tổ tông của linh cảnh thế gia, Hải Hoàng cũng tranh nhau tiến vào phó bản. Sau khi bọn họ tiến vào, lại qua mấy giây, ngài hội trưởng đeo mặt nạ màu bạc xuất hiện trước cái khe hở đang dần khép kín. Ở bên người là một quầng thánh quang. Trong thánh quang mơ hồ có một cô gái uyển chuyện mị hoặc, gương mặt mơ hồ, mái tóc bạch kim như tơ lụa bóng loáng. Mị ma, có vào không? Ngài hội trưởng hỏi. Trong thánh quang truyền đến giọng nói dịu dàng từ tính, khẽ mỉm cười, không vào thì trận doanh thủ tự, làm sao mà thắng được. Phong Lôi Song Thần đã ngủ say, dựa vào mấy tên tạp nham kia, đánh thắng bán thần cấp 11 của hội sinh vật luyện kim và câu lạc bộ tiểu thần sau, huống chi lại còn gã Tu La này nữa. Cậu nghe vậy liền thở dài, hài, không muốn làm công cho tinh thần chi chủ, cái gã này dùng dương mưu, tôi lại không cách nào từ chối. Hắn giơ tay búng cái tách, mang theo mị ma truyền tống vào phó bản Thái Dương, sau đó thì khe hở lập tức khép lại. Hắn cùng với thần sắc đẹp mới xuất hiện ở phó bản Thái Dương đất cần nghìn dặm, bên tai liền truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng, bản đồ linh cảnh Thái Dương chi chủ thay đổi độ khó, đang tạo bản đồ. Keng, bản đồ linh cảnh Thái Dương chi chủ tạo ra thất bại, tạo lại lần nữa. Keng, thất bại, tạo lại lần nữa. Nương theo âm thanh nhắc nhở, tạo bản đồ thất bại, cảnh vật trước mắt ngài hội trưởng biến mất, bị một mảng hỗn độn thay thế, tựa như cái máy tính bị màn hình xanh vậy. Hoặc là tivi bị nhiễu sóng. Bán thần hai đại trận doanh toàn bộ chen chúc vào phó bản Thái Dương, tựa như đã làm linh cảnh sinh ra bấc. Lại qua mười mấy giây, ngài hội trưởng nghe thấy âm thanh nhắc nhở của linh cảnh có biến hóa. Bản đồ linh cảnh thay đổi độ khó. Tạo bản đồ hoàn tất. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là trận chiến giữa các vị thần số hiệu 00, đẳng cấp độ khó không biết, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến lập ra Thái Dương chi chủ, ghi chú không phải vật phẩm linh cảnh không thể đưa vào. Giới thiệu linh cảnh số 00, bán thần hai đại trận doanh tề tụ, bọn họ ủng hộ ứng cử viên Thái Dương chi chủ riêng của mình mà chiến đấu. Thái Dương bị năm trận pháp vây quanh, phong ấn trong vực sâu, đồng thời khống chế trung tâm năm tòa trận pháp, liền có thể triệu ra Thái Dương ngủ say trong vực sâu mà trở thành Thái Dương chi chủ. Ghi chú 2, sau khi trung tâm trận pháp bị thu hoạch được thì trận pháp này trong vòng 3 ngày sẽ không cách nào công chiếm nữa. Ở đảo Pa Phốt, ban phát phần thưởng, thu hoạch được đạo cụ vật phẩm, đài chăn dê, Laia, thần quang minh cầu phúc, X3, vật phẩm tiêu hao, cung tiểu thần tình yêu, mũi tên ái dục, mũi tên kháng cự, thưởng điểm kinh nghiệm 16%. Keng, chúc mừng ngài tấn thăng cấp táng. Keng, kích hoạt phần thưởng thẻ nhân vật, thưởng cho đạo cụ, váy lụa mỏng của thần sắc đẹp. Kết toán xong, 60 giây sau rời khỏi linh cảnh. Trên trán Trương Nguyên Thanh hiện ra dấu ấn Thái Dương, nhật chi thần lực nóng rực và bá đạo như là hồ thủy điện xả lũ, thông qua thẻ nhân vật rót vào cơ thể. Tế bào nhanh chóng chôn vùi rồi lại nhanh chóng sinh ra. Tế bào mới kích thích với nhật chi thần lực cường liệt bá đạo càng trở nên cường đại cứng cáp hơn, nhật chi thần lực có thể chứa đựng lại tăng lên. Ngay lúc đó thức hải của Trương Nguyên Thanh vỡ ra một cái khe, ngọn lửa màu vàng nóng rực mãnh liệt tràn vào, trước mắt hắn tối đen, chỉ cảm thấy linh hồn đang gặp liệt hỏa thiêu đốt mà bị tổn thương, thống khổ vượt xa khi mà nhật chi thần lực rót vào cơ thể. Linh hồn quán ở trong ngọn lửa màu vàng tan rã, kéo theo những tinh thần ô nhiễm tâm tình tiêu cực cùng với các loại cảm xúc vì tư lợi kia đè ép thật sâu trong đáy lòng. Hắn cắn răng nhẫn nại rồi lại nhẫn nại, trong nháy mắt tựa như đã trải qua vô số lần tinh thần sụp đổ, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không thực sự điên cuồng. Không biết trải qua bao lâu, hắn bỗng cảm giác linh hồn đã thích ứng với nhật chi thần lực thiêu đốt, không còn thống khổ nữa. Sau đó liền phát hiện thức hải đã trong suốt, lấp lóe ánh nắng tinh khiết. Hắn tự nhiên lại nắm giữ kỹ năng mới là Dương Thần. Dương Thần là kỹ năng mới đạt được sau khi tấn thăng cấp 8. Linh hồn quán không còn sợ lôi điện và nhật chi thần lực. Nó không còn thuộc về phạm chủ âm vật. Cũng có thể tồn tại lâu dài. Chỉ cần còn có thể thổ nạp nhật chi thần lực, thì Dương Thần liền có thể một mực sống sót, trường sinh cửu thị. Mặt khác, Dương Thần có thể làm thành USB kết nối với bên ngoài, mở rộng số lượng dự trữ của nhật chi thần lực. Lúc ở cấp 7 thì nhật chi thần lực chỉ có thể chứa trong thân thể. Thân thể tử vong thì linh hồn sẽ không còn là thần nhật du, bởi vì không cách nào sử dụng nhật chi thần lực nữa. Nhưng sau khi học xong kỹ năng Dương Thần này, linh hồn chính là một bộ thân thể khác cũng có thể chứa đựng nhật chi thần lực. Tổng lượng nhật chi thần lực tăng lên gấp đôi. Tổ hợp nhật thăng và liệt dương chiến thần, thời gian duy trì và tăng trưởng gấp đôi, không cần lo lắng là hao hết nhật chi thần lực nữa. Ngoài ra, trình độ tinh thuần của nhật chi thần lực cũng tăng lên, phẩm chất cao hơn. Trương Nguyên Thanh cảm thụ được nhật chi thần lực vận chuyển mạnh mẽ thì phi thường hài lòng. Nếu phải nói là có bất mãn gì thì chính là chưa có thu hoạch được kỹ năng có lực phá hoại siêu mạnh. Bản chất của Dương Thần là một cái USB cắm ngoài hoặc là đồ sạc dự phòng mang theo. Chẳng qua theo học ở chỗ Tam Đạo Sơn Nương Nương, hắn đối với điều này đã sớm có dự đoán. Lão Mõ từng nói, đặc điểm của nhật chi thần lực là bá đạo, lực lượng không cần phải lè loẹt. Nhật quang phổ chiếu thì vạn vật đều cháy khét. Chờ trở về hiện thực liền có thể giải trừ bộ phận phong ấn của trái tim huyễn thần, thu hoạch được năng lực của hư vô giả cấp 8. Trương Nguyên Thanh tràn ngập chờ mong, cảm thấy mình cách ngài báu Thái Dương Chi Chủ gần thêm một bước. Sau đó mở ra hòm đồ lấy ra thần quang minh cầu phúc là 3 mũi tên hoàng kim. Mũi tên hoàng kim mà đại tư tế sử dụng. 3 mũi tên này là thần quang minh từng khai quang. Đối với cường giả cấp bán thần trở xuống, nó có lực sát thương mạnh mẽ. Chúa tể đình phong trúng một mũi tên thì cũng phải trọng thương, cấp 9 sở xuống, trừ phi giống như hắn có các loại đạo cụ phòng ngự kinh khủng, nếu không chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Một món đạo cụ khác là váy lụa mỏng của thần sắc đẹp, là đạo cụ có công năng mạnh mẽ nhưng mà lại làm đàn ông phi thường xấu hổ. Tác dụng của nó là chuyển đổi giới tính, mặc vào máy sa mỏng thu hoạch được sức quyến rũ không gì sánh kịp, đạt tới hiệu quả khiến kẻ địch phải thương hương tiếc ngọc. Nếu là đấu pháp cấp tiến một chút, có thể dẫn dụ kẻ địch hoan du, tức là đóng gạch, từ đó mà lấy phương thức thanh toán thủ lao để điều khiển kẻ địch. Năng lực đòi lấy thủ lao sẽ không theo việc cởi váy sa mỏng xuống mà biến mất. Ma quân tại sao lại có thứ đồ chơi này? Mình hình như phát hiện được bí mật không thể cho ai biết của ma quân rồi. Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà làm nhảm. Mình chắc chắn thì sẽ không dùng đạo cụ này, nhưng không thể giữ nó ở bên người. Thời khắc sống chết trước mắt, nó không chừng liền không có giới hạn cuối. Thôi thì tặng cho người khác đi. Tặng cho Annie. Thứ này thậm chí không thích hợp để kho hàng bang phái. Lúc này bầu trời xanh thẳm, bỗng đảo qua từng vòng gợn sóng màu vàng, giống như sóng biển dập dờn trên trời xanh. Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh ngớ ra, lão mõ sắp tới ư. Mỗi lần lão mõ buông xuống phó bản thì đều là cảnh tượng này. Nhưng nghĩ lại thì không đúng, mình chưa kêu gọi cô ấy thì cô ấy không có khả năng ở trong cái thế giới phó bản mênh mông mà tìm được là mình đang ở trong phó bản của đại khu thứ nhất. Đang lúc nghi hoặc thì tầm mắt bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Trương Nguyên Thanh vội vàng quay đầu có chút không nỡ, lại có chút bất đắc dĩ mà nhìn Monia và Sketia một lần, sau đó biến mất trong phó bản. Ở cao ốc hoàn thành, trong một gian phòng nghỉ cấp cao cửa sổ lớn, Trương Nguyên Thanh xuất hiện bên bản sách cạnh cửa sổ. Hắn sau khi quét nhìn chung quanh một lần, cầm điện thoại trên bản sách, thuần thục bấm điện thoại gọi vào phòng làm việc của Annie. Điện thoại Annie không ai nghe, mấy giây sau lại gọi cho phụ tá của cô. Nói cho Annie, tôi đã về, bảo cô ấy chuẩn bị đồ ăn và quần áo. Trương Nguyên Thanh nói xong cúp điện thoại đi vào phòng tắm, rất nhanh tiếng xả nước vang lên. Trương Nguyên Thanh cuốn đi hết thảy vết máu và tro bụi trên người. Về phần tình yêu say đắm không nỡ bỏ đối với Monia và Skeetia thì chỉ có thể chôn sâu trong lòng, dựa vào thời gian mà pha loãng. Mũi tên ái dục của Cupid danh xưng có thể khiến người ta thu được tình yêu vĩnh hằng, nhưng mà trên đời này không có cái gì là vĩnh hằng cả. Huống chi là tình yêu cái loại tiêu hao phẩm, thời gian có bảo hành rất ngắn này. Tắm rửa xong, hắn quấn khăn tắm trở lại cạnh bàn, rút điện thoại, cắm sạc pin mở phần mềm chat. Sau đó liền thấy được hai tin tức, một cái đến từ cung chủ, nhàm chán không có việc gì làm, chị vào phó bản nha. Một cái đến từ ma nhãn thiên vương, tôi dự định về binh chủ giáo, không đến cấp 9 không chức quan, chớ có quấy rầy. Nếu như tôi chết trong phó bản băng phái, cậu phải kéo dài tiếp tín ngưỡng nguyện vọng của tôi. Cung chủ và ma nhãn cùng vào phó bản rồi sao? Trương Nguyên Thành có chút cảm động, sau đó vào trong group người chết trở về phát tin. Tôi trở về rồi. Tôn Miễu Miễu, thánh bàn phím, lướt mạng mọi lúc lập tức sủi bọt. Nhanh như vậy, cậu đã cấp 9 rồi sao? Đẳng cấp dừng lại ở thánh giả cảnh, cô đã vô duyên với trung tâm quyền lực của người chết trở về. Chỉ biết Nguyên Thủy Thiên Tôn dự định là trùng kích cấp 9, không thành công thì thành nhân. Về phần tình báo cơ mật, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn lợi dụng tam tài đan để trùng kích cấp 9 thì cô không biết. Anh gà đỏ nói, hầu tái lôi, lôi tái hầu, chúc mừng bang chủ, chúc mừng bang chủ. Bang chủ thiên phú tuyệt lân, nghiền ép cả nguyên soái, trèo ma quân lên mà đánh đít. Bây giờ là trung tuần tháng 2, từ phó bản giết chóc trung tuần tháng 12, tấn thăng thần Nhật Du, đến nay mới chỉ 2 tháng. 2 tháng mà tấn thăng cấp 9 thì có thể xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tuyệt đối là phá kỷ lục của ma quân và nguyên soái. Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa trầm mặc nhìn màn hình, ngay cả tâm tư gõ chữ nói chuyện cũng không có. Một số thời khắc cho dù anh em đồng sinh cộng tử cũng sẽ không nhịn được mà sinh lòng ghen ghét. Có thể khóa tài khoản này không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, còn chưa đâu, vừa tấn thăng cấp 8 thôi. Nhìn thấy dòng trả lời này, Triệu Thành Hàng, Thiên Họa Quy Hỏa và Tôn Miễu Miễu đều như chút được gánh nặng. Vậy mới hợp lý chứ. Anh gà đỏ lặng lẽ thu hồi tin nhắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tác quan nhã. Tiểu phó, có phải là còn chưa ra khỏi phó bản, bang phái hay không? Quan nhã nói, không chỉ hắn mà Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng chưa ra. Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng theo lão đại vào phó bản bang phái à? Lão đại không phải nói là hắn muốn một mình hưởng độc kinh nghiệm sao? Cho nên mình mới đi phó bản nghề nghiệp ái dục chứ? Trương Nguyên Thanh ngẩn người. Thiên Hạ Quy Hỏa liền nói, sau khi cậu vào phó bản, Hạ Hầu Ngạo Thiên liền mất tích. Chúng tôi gọi điện tới Hạ Hầu gia hỏi thăm mới biết, hôm đó cậu vào phó bản, hắn cũng tiến vào phó bản gia tộc. Nhân vật chính cả đời háo thắng. Trương Nguyên Thanh im lặng lẩm bẩm. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu với các thánh giả bang phái, hắn nghe được tiếng đập cửa. Vào đi. Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, chốt cửa răng rắc được vặn mở. Annie và vét nữ tinh tế một tay bưng khay đi vào. Trong khay có đặt một bộ quần áo thể thao rộng rãi. Ngài Nguyên Thủy, tốc độ ngài chinh phục đảo Paphos so với bộ trưởng dự liệu còn nhanh hơn. Cặp mắt cô lóe sáng quyến rũ nói, ra sớm 9 ngày. Trương Nguyên Thanh cảm khái. Nguy cơ của đảo Paphos nén hết vào trong 5-6 ngày, tiết tấu nhanh hơn tôi tưởng, độ khó so tôi nghĩ còn cao hơn, thiếu chút nữa là không về được. Annie khó nén vẻ tò mò truy hỏi, phó bản đảo Paphos này tồn tại hơn 30 năm, chưa bao giờ bị chinh phục. Ngài Nguyên Thủy, bằng với chức vị của tôi là không có tư cách biết được phương án phó bản, ngài có thể phá lệ vì tôi một lần không? Cô không tự chủ được mà trong giọng nói làm lũng, xen lẫn mị hoặc. Phó bản đảo Paphos này bước phương án cũng vô dụng thôi. Đối với nghề nghiệp ái dục không am hiểu chiến đấu mà nói thì nó là đầm rồng hang hổ. Hội trưởng của các người lúc trẻ vào đảo Paphos hơn phân nửa thì cũng phải đắp chiếu thôi. Trương Nguyên Thanh ngoài miệng nói vậy, vẫn nói đại khái kịch bản của đảo Paphos cho cô. Nhưng liên quan tới mối thù hận giữa thần sắc đẹp và Quang Minh Thần, hay là thân phận Quang Minh Thần, tình báo cơ mật quá cao cấp thì hắn mập mờ cho qua. Annie nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Nếu như là cô, có lẽ ngày đầu tiên đã sống không nổi. Không, ngày đầu tiên đã phải cho con dê được nó đóng gạch rồi. Đơn giản là đáng sợ. Trương Nguyên Thanh mở hòm đồ lấy ra váy lụa mỏng của thần sắc đẹp ném cho Annie, tặng cho cô. Annie mờ mịt tiếp nhận, tập trung tinh thần đọc tin tức vật phẩm. Mấy giây sau tay của cô khẽ run rẩy. Rõ ràng không có chiến đấu, không uống rượu, nhưng trái tim lại điên cuồng đập thình thịch. Gương mặt xinh đẹp dâng lên một mảng đỏ ửng. Một món đạo cụ phẩm chất chúa tể, lại còn là phẩm chất cao. Nó có thể gia tăng sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục, tăng số lượng bạn lữ, điều khiển. Nó còn có thể làm đàn ông biến thành phụ nữ, có được năng lực hoan du. Công năng chuyển đổi giới tính cực kỳ khan hiếm. Annie kích động ngẩng đầu lên. Ngài Nguyên Thủy, ngài rốt cuộc tiếp nhận tôi sao? Tôi có thể trở thành người tình của ngài rồi sao? Nếu như không phải muốn đặt cô vào hậu cung, cớ sao lại có thể tặng đạo cụ chân quý như vậy được. Đổi thành trước kia thì Trường Nguyên Thành sẽ giải thích một phen, nhưng sau khi trải qua phó bản của Hiệp hội Thần Sắc Đẹp, hắn không quan trọng nữa. Hiểu lầm thì hiểu lầm, không cần giải thích. Hào hứng mà tới thì nhảy lên giường mà chơi. Không có ý nghĩa về phương diện này. Đến lúc đó nói một câu, không có hứng, hôm nay mệt. Cũng liền qua loa cho xong. Giải thích là chuyện mà bọn trẻ trâu mới làm. Đàn ông trưởng thành trước sau không cần giải thích, chỉ cần tụt quần, khống chế quyền chủ động là xong. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Annie mỉm cười nói, cơm trưa tôi đặt tới rồi. Cô thu đạo cụ vào hòm đồ, lắc bờ mông tròn gợi cảm đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là Bộ trưởng Ngoại giao Diana. Bộ trưởng, Annie ngẩn người ra. Dung nhan tuyệt đẹp của Diana bao phủ sự lo lắng, ánh mắt ngưng trọng, đã đi mất cái sự mây trôi nước chảy cùng với vẻ thành thục tài trí ngày thường. Annie, cô ra ngoài trước đi, tôi có lời cần nói với ngài Nguyên Thủy. Diana nghiêng người, tự động nhường đường. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hôm nay mình cứ bị nhầm thời gian thế nào ấy nhỉ? Không biết là cái này đọc ngắn hay đọc dài, dạo này tôi bị lú rồi anh em. Mới hôm trước này, đi tham dự đám cưới bị ngã cái mẹ đau xương cột đến tận ngày hôm nay còn chưa hết đau. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.